Em trốn không thoát tay anh đâu. Chương 15, tôi biết rồi. Khocchuyenaudio.com. Bác Trương nhìn hai người một cái. Tử Chính, cháu lại đến rồi đó hả? Ôi, cuối cùng cũng không đến một mình nữa rồi. Đây là Dư Hi, Lâm Dư Hi nói. Chào bác Trương. Bác Trương hài lòng gật đầu, cười nói. Ánh mắt tốt thật, gặp được rồi, thì phải giữ chặt đấy nhé. Chu Tử Chính cười đáp. Nhất định rồi. Bác Trương múc chai chén sủi cảo đưa cho hai người. Chu Tử Chính lấy ra 2 đồng tiền xu 5 đồng, bỏ vào một cái hộp tiền cũ nát. Leng keng, 2 tiếng giòn tan. Vợ bác thích nghe tiếng tiền xu kêu, leng keng, lúc bỏ vào hộp tiền nhất đó, bà ấy nói đây là bài nhạc hay nhất lúc làm việc vất vả. Lúc đó bác cười bà ấy, còn bài nhạc nữa chứ, kiếm từng đồng từng xu thế này, phải là khúc than khóc gì đó mới đúng. Bác phải kiếm một lần mấy triệu về. Bác Trương nói, sau này, bác thật sự làm được kiếm một lần mấy triệu nhưng bản nhạc đó cũng không còn nữa. Cho nên, người trẻ tuổi, đừng vì kiếm tiền mà quên đi người bên cạnh mình. Cháu sẽ không vậy đâu, Chu Tử Chính nói, bác Trương hiểu ý bật cười. Đối với cháu thì không nói đến tiền, phải nói là cám dỗ mới đúng. Vậy thì lại càng không, Chu Tử Chính nói, cháu biết mình muốn gì. Bác Trương hiểu ra nhìn Lâm Dư Hi một cái. Biết thế thì tốt, con gái tốt là phải nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ấy chạy không thoát tay cháu đâu. Lâm Dư Hi có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể vùi đầu ăn sủi cảo, lặng lẽ rời ánh mắt của mình ra khỏi bọn họ, giống như bọn họ đang nói đến một người khác vậy. Chu Tử Chính hỏi, mỗi chén chỉ có 9 cái sủi cảo, biết tại sao không? Lâm Dư Hi suy nghĩ một lúc, ngoài ý nghĩa vĩnh cửu đã rất rõ ràng, có thể vẫn còn có một ý nghĩa khác nữa, trên đời vốn khó có được 10 vẹn toàn mà. Bác Trương hơi ngạc nhiên, tức thì khen ngợi gật đầu. Cháu đúng là một cô gái thông minh, Chu Tử Chính cười dịu dàng. Bác Trương, có thể chụp chung với bác một tấm không? Đương nhiên, bác Trương đứng giữa hai người, khoác hờ lên vai hai người bưng chén sủi cảo nóng hổi, Chu Tử Chính giơ tay lên tự chụp. Cách từ đó, trong lòng người càng nhiều thêm một phần hồi ức ấm áp. Bác Trương hỏi Lâm Dư Hi, ngon không? Lâm Dư Hi gật đầu, đây là mùi vị cả đời này khó mà quên được. Bởi vì đêm đã khuya, Chu Tử Chính kiên trì lái xe đến lầu dưới nhà Lâm Dư Hi. Cô ở khu vực nào thế? Biết rồi thì sau này cô có say nữa, tôi cũng có thể đưa cô về. Lâm Dư Hi lắc đầu, tôi sẽ không say nữa đâu. Tự tin thế cơ à, cả đời này sẽ không có nỗi đau như vậy nữa. Lâm Dư Hi mỉm cười, già rồi, không tổn thương nỗi nữa. Cô mang dáng vẻ như 18 tuổi nói chữ, già, là đang mỉa mai tôi phải không? Lâm Dư Hi bật cười. Trái tim già rồi, cô vẫy vẫy tay, ngủ ngon, ngày mai gặp, lầu 8, nhà A, ánh đèn vàng ấm áp ở phòng khách sáng lên. Chu Tử Chính lấy di động ra, mở ảnh chụp ra, đèn đường vàng vọt, sương mờ lượn lờ, gương mặt cười của ba người giống như được khép lại trong một lớp màn mỏng mông lung. Lớp màn này, vẫn chưa bị đâm thủng, gặp được rồi, thì sẽ biết thôi. Anh mỉm cười, tôi thì biết rồi, chỉ là em vẫn chưa biết đó thôi. Nhưng mà em yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm cho em biết được. Anh đăng tấm ảnh lên Weibo, viết đây là mùi vị cả đời này khó mà quên được. Ngủ ngon, dưới ánh nắng ban mai, Lâm Dư Hi và Lâm Chi Hiên thong thả đi về phòng khám. Buổi xem mắt tối qua sao rồi? Khocchuyenaudio.com. Hình như ngài Vi tìm được một người có thể trò chuyện được. Cũng có nghĩa là cô không tìm được. Chuyện này không vội, từ từ thôi. Con biết mà, phải rồi, ba con nghe nói tập đoàn tài chính đã bắt đầu thu mua bất động sản ở khu này, muốn tháo dỡ khu vực này để xây dựng lại. Ừ, ba cũng có nghe nói, phòng ốc ở đây cũng cũ hết rồi. Ba, nếu như thật sự phải tháo dỡ, hay là chúng ta dọn về Tô Châu đi? Chẳng phải ba vẫn luôn muốn về đó sao? Con không muốn ở lại Hong Kong à, phòng khám bị tháo dỡ, nhưng có con thể làm việc ở bệnh viện mà thu nhập cũng tốt hơn ở phòng khám nữa. Con sợ không quen với hoàn cảnh làm việc ở bệnh viện. Phòng khám tân sinh chỉ có ba với con, rất đơn giản. Nhưng con không thể nào cứ ở sau lưng ba mãi được. Con trưởng thành rồi, phải có con đường riêng của mình chứ. Lâm Dư Hi khoác tay ông, con không muốn, con chính là một miếng thuốc dán lâu năm, đi đâu cũng dính vô ba hết. Lâm Chi Hiên lắc đầu mỉm cười, sao mà vẫn cứ giống như một cô nhóc nhỏ thế này. Tóm lại là, ba đi đâu, thì con đi theo đó. Lâm Dư Hi quay đầu lại thấy cái bóng của Lâm Chi Hiên, buông lỏng cánh tay khoác tay ông, nhảy lên cái bóng. Con đạp trúng bóng của ba rồi, không được nhúc nhích. Đây là trò chơi lúc nhỏ cô thích chơi với ba nhất, xem ai đạp trúng cái bóng của đối phương. Đạp trúng rồi, không được nhúc nhích. Hôm nay, phòng khám lại có một bệnh nhân không thể ngờ đến. Cửa bị đẩy ra, Trình Tuyền dắt một bé trai đi vào. Cô Lâm, chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trình Tuyền mỉm cười, Lâm Dư Hi rất ngạc nhiên. Chị Hứa, chào buổi sáng. Trình Tuyền nói với bé trai. Lãng Lãng, chào dì Lâm đi con. Chào dì Lâm, gần đây bé có chút ho, tôi không muốn nó uống thuốc Tây, nên dẫn nó đến đây. Được, sau khi Lâm Dư Hi kiểm tra tỉ mỉ cho Lãng Lãng. Chỉ là cảm thông thường thôi, uống thuốc mấy lần sẽ khỏe thôi. Nhưng mùi vị của thuốc bắc không tốt lắm, trẻ con rất khó uống vào, tôi kê cho bé mấy viên thuốc nhé. Trình Tuyền nói, được, cảm ơn cô. Lúc Lâm Dư Hi đi bốc thuốc cho Lãng Lãng, Trình Tuyền hỏi. Cô Lâm, tuy có hơi mạo muội, tôi có thể ăn một bữa cơm trưa với cô không? Lâm Dư Hi nhìn cô ta, đôi mắt của cô ta rất chân thành. Một cậu ấm nhỏ nhà giàu, sao lại đến phòng khám nhỏ thế này để khám bệnh chứ? Rốt cuộc, màn kịch chính cũng đến rồi đây. Hai người ngồi trong nhà hàng, Trình Tuyền nói. Cô có xem Weibo của Vin không? Không có, Trình Tuyền lấy di động ra, lướt mấy cái, rồi đưa cho Lâm Dư Hi. Tối qua cô với anh ấy đi ăn sủi cảo. Lâm Dư Hi xem một cái. Tôi chỉ là bác sĩ cả anh ấy thôi. Cô đã đến nhà anh ấy để khám bệnh cho anh ấy, phải không? Chuyện đó là có nguyên nhân. Qua 5 năm rồi, chưa từng có một người phụ nữ nào có thể đi vào nhà của anh ấy. Chị Hứa, nếu như cô đến là vì muốn biết tình hình về bệnh của anh Chu, thì tôi rất xin lỗi, tôi không thể tiết lộ gì cả. Mà tôi nói một lần cuối cùng, bất kể trên Weibo viết gì, thì giữa tôi và anh Chu chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi. Trình Tuyền cười dịu dàng. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn nghe ngóng về bệnh của anh ấy. Tôi chỉ muốn nói một chút chuyện xưa với cô, hy vọng sau khi cô biết rồi, có thể chữa bệnh cho anh ấy tốt hơn. Lâm Dư Hi khẽ nhíu mày. Chị Hứa, thực ra chị không hề quen biết tôi, tại sao lại muốn nói chuyện xưa với tôi? Đúng là tôi không quen biết, cũng không hiểu rõ cô. Nhưng tôi hiểu Vin, góc chuyện audio.com. Tôi biết anh ấy tin cô, anh ấy cũng chịu để cho cô đi vào trái tim anh ấy. 5 năm nay, chỉ có cô có thể thôi. Một câu nói bình thản của Trình Tuyền lại giống như chôn một dây pháo nhỏ vào lòng Lâm Dư Hi, bùm một tiếng, nổ đến mức cô có chút lúng túng. Tôi chỉ làm hết bổn phận của người làm bác sĩ thôi. Trình Tuyền uống một ngụm cà phê, cô có tin duyên phận không? Tin, 15 năm trước tôi và Hứa Nặc từng yêu đương, anh ấy 18 tuổi tôi 16, đều là mối tình đầu. Ở Paris, chẳng qua thời gian quá ngắn, mới 5 tháng thôi, vì tôi hiểu lầm anh ấy ngoại tình, nói chính xác hơn, là tôi hiểu lầm anh ấy gọi gái. Sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy đi Thụy Sĩ, tôi thì đi Mỹ. Sau này, tôi quen biết Vin ở Mỹ. Vin đối xử với tôi rất tốt, tôi cảm thấy hai chúng tôi cũng rất hợp nhau, thế là đính hôn. Anh Hứa là bạn thân của anh Chu, trước đó cô không biết sao? Tôi đã biết từ sớm, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội gặp lại Hứa Nặc. Tôi và anh ấy cũng chỉ ở bên nhau mấy tháng ngắn ngủi, nên chưa từng nói với Vin. Cô và anh Hứa gặp lại nhau lúc nào? Trong lễ đính hôn của tôi và Vin. Đêm đó, Vin uống say, Hứa Nặc giúp dìu anh ấy về phòng. Sau đó, chúng tôi ngồi trên sân thượng trò chuyện. Có thể là vì cả hai đều đã uống rượu, cũng mở lòng ra. Anh ấy giải thích lúc đó anh ấy không phải đang gọi gái, mà là thấy một cô gái châu Á có vẻ như bị ép bán dâm, anh ấy muốn cứu cô ta. Chấm, vậy tại sao lúc trước anh ta không giải thích? Trình Tuyền bất đắc dĩ cười khổ. Lúc đó anh ấy trách tôi nghi ngờ anh ấy, không hiểu anh ấy, tôi giờ khóc giờ cười, lúc đó tôi mới 16 tuổi thôi. Anh ấy liền cười nói, phải ha, anh ấy xem phim tình cảm nhiều quá rồi, tưởng đâu tôi sẽ giống như nữ chính bao dung, thông cảm, hiểu cho nam chính vậy, có chuyện gì, không cần nói, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Lâm Dư Hi bật cười, lúc đó anh ta cũng chỉ có 18 tuổi thôi. Phải, khi đó chúng tôi đều quá nhỏ, không hiểu cái gì là tình yêu. Chỉ là khi hiểu rồi, thì thời điểm lại không đúng nữa. Đúng người, đúng thời điểm, đúng địa điểm, thiếu đi một thứ cũng đều là tiếc nuối. Trình Tuyền cảm thán, đúng vậy, đêm đó chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu, từ đêm khuya nói đến hừng sáng, sai thời điểm, đúng cảm giác thì tình cảm không rút lại được nữa. Sau đó anh ấy bỏ đi mấy tháng, né tránh tất cả điện thoại tin nhắn của tôi. Trong mấy tháng đó, tôi cảm thấy mình sắp điên lên. Mỗi ngày đối mặt với Vin, trong lòng lại nhớ đến một người đàn ông khác. Sau 4 tháng, tôi biết tôi không thể gạt được mình nữa. Thế là tôi tìm người đi điều tra, biết anh ấy ở Singapore. Tôi không màng tất cả mà bay qua tìm anh ấy. Lúc anh ấy mở cửa phòng khách sạn ra, thì sợ ngây người. Cả người tôi nhào qua đó, hôn anh ấy, không cho anh ấy có cơ hội từ chối nữa. Trong lòng Lâm Dư Hi khẽ rung động, thế nên người Vin nên hận là tôi. Hứa Nặc là bạn thân nhất của anh ấy, khi anh phát hiện tình cảm manh nha, vẫn luôn đè nén, trốn tránh. Là tôi kiềm nén không được cũng không thể dối gạt trái tim mình. Sau lần đó, Hứa Nặc và tôi đều rất đau khổ. Không biết nên đối mặt với Vin như thế nào, làm sao để nói rõ với anh ấy. Tình cảm càng đè nén, lực phản xạ càng lớn. Trời xui đất khiến thế nào, lại bị Vin bắt gặp. Anh em của mình và vợ chưa cưới của mình lăn lộn với nhau, rất máu chó, nhưng thật sự đã xảy ra. Vin và Hứa Nặc đánh nhau, sau đó Vin say bét nhè, lái xe vọt ra ngoài, thì xảy ra tai nạn. Góc chuyện audio.com, Hứa Nặc rất đau khổ tự trách rất nhiều, trong những ngày Vin chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, mỗi ngày anh đều quỳ xuống cầu nguyện. Sau này nữa, biết anh ấy mắc bệnh không tiện nói ra, chúng tôi cũng âm thầm tìm rất nhiều bác sĩ cho anh ấy, rồi lấy danh nghĩa của những người bạn khác để đề cử cho anh ấy, nhưng không ai có thể giúp bệnh của anh ấy có chuyển biến tốt. Sau đó anh ấy hoạt động trong làng giải trí vô cùng huênh hoang, lăn lộn với không ít ngôi sao và người mẫu nữ. Nhưng tôi và Hứa Nặc đều rất rõ ràng, đó căn bản không phải là tính cách của anh ấy. Trình Tuyền buồn bã, nếu như anh ấy thật sự là loại người đó, thì 5 năm nay sẽ không thể không có chuyển biến tốt. Trình Tuyền nhìn Lâm Dư Hy chăm chú, anh ấy rất trọng tình, trọng nghĩa. Tôi tổn thương tình cảm của anh ấy, Hứa Nặc tổn thương tình nghĩa của anh ấy, là chúng tôi có lỗi với anh ấy. Tôi không hy vọng xa vời rằng anh ấy có thể tha thứ cho chúng tôi, nhưng tôi chỉ hy vọng anh ấy đừng vì hận chúng tôi mà hủy hoại cả đời mình. Nếu như anh ấy coi chúng tôi như kẻ thù thì cách đánh trả kẻ thù tốt nhất chính là tìm một người phụ nữ càng tốt hơn tôi, sống càng hạnh phúc hơn chúng tôi. Ánh nắng rọi lên mặt của cô ta, khúc xạ ra một vẻ đẹp làm người ta hoa mắt. Lâm Dư Hy nhịn không được nghĩ, có khi nào Chu Tử Chính nghĩ rằng, sẽ không gặp được người phụ nữ càng tốt hơn cô ta nữa. Nên mới tuyệt vọng, bỏ cuộc. Lâm Dư Hy gật đầu, tôi tin sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hiểu được thôi. Trình Tuyền mỉm cười, có cô ở đây tôi cũng tin là vậy. Khách chương.